Chương 22, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 21. Vốn kém chút bị kéo ra ngoài trượng đánh chết Bạc Hà khuôn mặt cũng là trắng bệnh, Thiên Na nàng thế mà có thể nhìn thấy Hoàng đế Lâm Tịch nắm chặt lại tay của nàng, dùng thanh âm cực nhỏ tại bên thai nàng lặng lẽ nói, đừng sợ, đợi lát nữa đừng quên cấp bậc lễ nghĩa, trông thấy cái gì liền nói cái gì, Hoàng đế cũng là người a, không cần sợ. Hoàng đế quả nhiên cải trang mà đến. Cùng nhau đến đây còn có thái tử đối thủ một mất một còn tam hoàng tử, Lâm Tịch không ngoại ý muốn tại tam hoàng tử sau lưng nhìn thấy một tử hiên thân ảnh, cái sau cho nàng một cái ý vị thâm trường, thoáng qua liền mất mỉm cười. Hoàng đế tuổi chừng 40 tả hữu, sắc mặt hơi trắng bệnh, trường mi nhập tấn, hai mắt có thần, cũng không thể coi là mỹ nam tử, tối thiểu một thế tử cùng thái tử đều so với hắn muốn trông tốt được nhiều, nhưng là trên người hắn tự có một cố cùng trưởng công chúa giống nhau khí thế. Chắc hẳn đây chính là cựu cư cao vị kết quả đi. Trưởng công chúa dẫn đầu đứng dậy cùng hoàng đế làm lễ, lốp bốp quỳ người cả phòng, Lâm Tịch trợn mắt chừng một cái, mẹ nó, lại phải lạy hoàng đế ở trên thủ ngồi xuống, ra hiệu đám người bình thân, cho trưởng công chúa cho ngồi. Trong phòng nhất thời không một tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàng đế mặt đều đã đen đến cùng đáy nồi so sánh. Cho dù ai được cho biết con của mình là cái đồng tính cũng sẽ không thật là vui. Chẳng những đồng tính, còn đang mục ra bị người cho vây chặt, nhất là đứa con trai này vẫn là thái tử, đem đến từ mình người nối nghiệp nếu là tiết lộ phong thanh, ngày này nhà mặt mũi thế nhưng là vứt xuống nhà bà ngoại. Hoàng đế lôi lệ phong hành, không có bất kỳ cái gì hỏi ý, QNZ không có cho bất luận kẻ nào giải thích cơ hội liền trực tiếp tuyên bố xử trí kết quả. Lâm Tịch vốn đang cho là có đến mài, ai ngờ đừng nói là đánh vỡ thái tử cùng một thế tử gian tình nhân chứng Bạc Hà. Liền liền con của mình hoàng đế đều không cho hắn cơ hội nói chuyện. Thái tử trực tiếp bị xuống làm an quận vương, vinh đăng đại bảo đã là không thể nào. Vĩnh Ninh hầu biết chuyện không báo, ngược lại trợ giúp che lấp, nghe nhìn lẫn lộn, phạt đổng một năm. Miễn đi một tử dương thế tử chi vị, cả đời vào không được vào triều làm quan. Hoàng đế nhàn nhạt quét Lâm Tịch cùng Bạc Hà một chút, Lâm Tịch lập tức liền cảm giác tê cả da đầu, trong lòng có rất dự cảm không tốt. Quả nhiên, bình tĩnh không lay động âm thanh ầm vang lên, hai nha đầu này đích thật là vô tội, nhưng là thiên gia uy nghiêm không thể có tổn hại, cũng chỉ có thể ủy khuất các nàng. Còn những cái kia nô buộc hoàng đế chưa từng lối ra trong lời nói bao hàm ý tứ, ai đều hiểu, liền là trừ mấy cái này chủ tử bên ngoài, tất cả đều phải chết. Lâm Tịch bắt đầu lo lắng, nàng vẫn là không có thấu triệt hiểu thế giới này quy tắc, cho nên nàng phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm nàng là có bao nhiêu ngu xuẩn. Nàng lại quên đi, đế vương giận dữ, máu chảy thành sông, đế vương giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm nàng cùng Bạc Hà biết được hoàng gia kinh thiên bê bối, làm sao có thể tha. Thứ các nàng sống ở trên đời này Lâm Tịch trong lòng thầm hận, chính mình thật sự là ngu không ai bằng, nàng tìm cho mình hơn một cái tốt đồng minh, đông dưng nhớ tới một tử hiên vừa rồi nụ cười cổ quái, mãi mãi cái cuốn mà ngạch, cái kia biết độc tử khẳng định đã sớm dự liệu được kết quả. Trách không được chính hắn không lộ diện, lại muốn các nàng đến vạch trần một thế tử gian tình. Lâm Tịch ra Lâm Tịch, ở trong thế giới của mình, ngươi liền bị người ta dùng, liền chết về sau đều cho người ta dùng. Mà tại cái này trong thế giới nhiệm vụ, nàng vẫn là bị dùng đến triệt để một cái thì ra, chính mình vẫn khó thoát khỏi cái chết chỉ tiếc liên lụy vô tội Bạc Hà. Tốt một chiêu mượn đao giết người xử lý thái tử, rất đến thánh tâm tam hoàng tử tự nhiên thành công thượng vị, mà Vĩnh Ninh hầu đành phải hai đứa con trai. Con vợ cả trưởng tử bị miễn đi thế tử chi vị, nhận tước dĩ nhiên chính là còn lại cái kia con thứ một tử hiên. Người ta không đánh mà thắng lặng yên không một tiếng động liền đạt đến mục đích của mình, mà nàng Lâm Tịch đâu, cứ như vậy đần độn cho người ta làm đầy tớ bọn họ đều thua thất bại thảm hại. Người thắng cuối cùng là tam hoàng tử cùng một tử hiên Lâm Tịch răng cắn đến kéo kẹt vang, song tay nắm chắc thành quyền, móng tay móc vào trong thịt đều không tự biết, nếu là nàng may mắn không chết. Coi như ghép rơi chính mình cái mạng này QNZ nhất định phải hai tên khốn kiếp này đẹp mắt nếu là nàng may mắn không chết, lại sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào đang lúc Lâm Tịch cùng Bạc Hà liền bị kéo thời điểm ra đi. Trưởng công chúa sắc mặt nhàn nhạt, nói một câu, chậm đã cao cao tại thượng thiên tử sững sờ, muội muội của mình, luôn luôn không phải cái nhân từ nương tay lạn người tốt ra hoàng huynh, nha đầu này vẫn là lưu lại đi thần muội biết được hoàng huynh chăm lo quản lý. Muốn ta đại nghiệp biển Thanh Hà Yến, con dân an cư lạc nghiệp, mà hoàng huynh có biết, tiểu nha đầu này, là Trước mắt đại nghiệp thậm chí khắp thiên hạ một cái duy nhất sẽ song mặt tam dị theo người, giết nàng, trên đời này khả năng sẽ không còn song mặt tam dị theo ổ đế vương kia. Nhập Tấn mi dài hơi nhíu, lộ ra một cái như có như không cười, thế nhưng là tiền triều Diêu gia bí mật bất truyền tam dị theo mẫu hậu năm đó từng tâm tâm niệm niệm muốn tìm được tam dị theo truyền nhân, lại không thể đến, lúc tuổi già thường cho rằng vì việc đáng tiếc, nghĩ không ra lại thế mà bị ngươi cho tìm được rồi. Trưởng công chúa yên nhiên mà cười, sán lan nở như xuân hoa, đúng vậy à, cũng là cơ duyên xảo hợp, thần muội được một bức mẫu đơn theo bình phong chính là nha đầu này song mặt tam dị theo. Nghe nói còn có cái thành tựu gọi doanh hương phun nhụy đâu, tháng sau 17 chính là mẫu hậu minh thọ. Sao không để nha đầu này theo lên một bức tam dị theo cung phụng lấy an ủi mẫu hậu hoàng đế bệ hạ? Lặng im một lát, Lâm Tịch chỉ cảm thấy một trái tim phanh phanh nảy loạn, lần đầu biết, nguyên đến sống chết của mình, chỉ ở người ta một ý niệm. Sắc mặt không gợn sóng đế vương lần đầu đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch, nếu như thế, chấm liền đợi đến tháng sau 17 nhìn ngươi doanh hương phun nhụy. Lâm Tịch không khỏi thở dài một cái, nghĩ không ra phong hồi lộ chuyện, chính mình cái mạng này lại là bị một bức theo thu A cấp cứu. Nàng cảm kích nhìn một cái trưởng công chúa, quỳ lệ hành lễ, dân nữ tự nhiên dốc hết toàn lực, dân nữ cả gan, khẩn cầu bệ hạ bỏ qua cho cái này tỷ nữ bạc hà, dân nữ thở nhỏ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, thân như tỷ muội. Sau ngày hôm nay, Lan Hinh cùng bạc hà, có khẩu mà câm, có mục mà mù, dân nữ cũng không từng tới cái này Vĩnh Ninh hầu phủ. Sau đó nguyện tùy ra mẫu ẩn cư điền viên, tiểu nữ nguyện đem song mặt tam dị theo kỹ dâng cho ta đại nghiệp, để cầu tam dị theo không đến bị đứt đoạn truyền thừa, cầu bệ hạ thành toàn bạc hà liều mình cứu nàng. Nàng lại thế nào nhẫn tâm chính mình bình yên rời đi tùy ý bạc hà hưởng mạng hoàng đế? Nghe vậy, nhìn chằm chằm Lâm Tịch một chút, thầm nghĩ tiểu nha đầu này ngược lại là cái có quyết đoán hữu tình nghĩa, còn có khẩu mà mặc, có mục mà mù, sợ chính mình không đáp ứng, lại còn bỏ ra tam dị theo kỹ pháp. Hắn vẫn luôn đen trên mặt lại có vẻ tươi cười, ngươi cũng nói đến đây phần thượng, chấm nếu không đồng ý không khỏi bất cận nhân tình, đứng lên đi, sau này tự giải quyết cho tốt. Hoàng đế nụ cười trên mặt thu lại, đầm sâu con ngươi lạnh lạnh nhìn về phía thái tử, còn chờ cái gì, chạy trở về phủ đệ của ngươi đi, trong vòng nửa năm, chấm đều không muốn nhìn thấy ngươi cái này tăng diện mục. Thái tử chẳng những ném đi hoàng vị, đây là lại muốn cấm túc tiết tấu á? Hoàng đế phất một cái váy dài, quay người mà đi, đưa lưng về phía đám người giống như tự nói, chuyện hôm nay, như lưu truyền ra nửa câu, trừ trưởng công chúa bên ngoài đám người cùng nhau dùng mình một cái, ai dám nói à, thọ tinh lao thắt cổ chán sống rồi. Đám người không người đưa tiễn hoàng đế, trưởng công chúa cu nở dê đứng dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào tỉnh lại run lên cầm cập một phu nhân, hai nha đầu này bản cung liền mang đi. Nói xong, trên mặt hiện lên không còn che giấu chán ghét chi tình, cất bước liền ra thư phòng. Lâm Tịch cùng bạc hà hai cái chết chung được sống, liên tục không ngừng đi theo trưởng công chúa.